Kiều Nương Y Kinh, quyển 3 chương 17, vô lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Trình Kiều Nương lại ngoắc kêu Tào quản sự, lần này Tào quản sự thông minh hơn ất nhiều, lại đây chờ đợi, không hỏi không nói lấy tiền cho bọn hắn. Trình Kiều Nương nói, Tào quản sự hỏi cũng không hỏi đưa tay lấy túi tiền đưa cho mấy người kia. Nhìn Tào quản sự đưa túi tiền, các huynh đệ núi Mộng Nguyên sôi nổi lui về phía sau xua tay. Có thể nào lại tiếp tục nhận tiền của tiểu thư? Xấu hổ chết mất, bọn họ cùng kêu lên nói, tiền, không chính là để dùng sao? Trình Kiều Nương nói, nếu là nam nhi hảo hán, chớ nên để ý như vậy. Vẻ mặt nam nhân bị bệnh, nghiêm túc thi lễ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hắn nói, đưa tay tiếp nhận túi tiền, Trình Kiều Nương hơi gật đầu cùng tỳ nữ đi đến xe ngựa. Mấy nam nhân cầm túi tiền nhìn theo, mang theo vài phần không đành lòng. Tiểu thư này, thật là một người tốt. Trăm ngàn lời không biết nói sao, cuối cùng hóa thành những lời này. Thương Hải Tăng Điền, ngàn vàng hết còn kiếm được, làm việc cùng cứng rắn tự tu thân, huynh đệ chúng ta phải báo đáp ân tình ân nhân, vẫn nên đi tự lập đi. Bệnh giả nam nhân cười nói, đúng ân nhân đi kinh thành, sau này chúng ta cũng sẽ đi tìm nàng. Đại ca nói, ta mới nghe lén được đây là người hai nhà, một nhà họ Trần, một nhà họ Chu, tiểu thư này tuy rằng không nói, chúng ta chỉ cần có tâm, sẽ vẫn có thể tìm được ân nhân. Mọi người ầm ầm tiếng kêu hay, dùng giá gỗ nâng nam nhân đến trên xe ngựa. Giống như lúc đêm qua bọn hắn đến, trao đổi ầm ĩ một lát đã đi xa rồi. Giữa sơn cốc lập tức quạnh quẽ rất nhiều, tỳ nữ thu hồi tầm mắt đỡ Trình Kiều Nương lên xe. Ân cứu mạng, không biết tính danh không ngại, nhưng phải biết tướng mạo, bằng không chẳng phải là vong ân bội nghĩa. Giọng người thiếu niên vang lên ở phía sau. Mọi người quay đầu nhìn lại thấy thiếu niên kia đi nhanh đến, dung mạo phía dưới mũ như ẩn như hiện trong nắng sớm có chút rạng rỡ. Lưu manh, thật không ngờ thô lỗ muốn xem tướng mạo nữ tử nhà người ta. Chấm, người hầu bốn phía trợn mắt nhìn nhau, vốn cũng không có ân nghĩa gì, sao có thể nói vong ân bội nghĩa. Trình Kiều Nương nói, vịn tay tỳ nữ xoay người, không có ân nghĩa, vậy vì sao ngươi cứu chữa bọn hắn? Người thiếu niên đến gần giọng cao hỏi, Trình Kiều Nương dừng lại chân quay đầu. Lúc ấy, người này bệnh nặng không chỉ sẽ chết, bên người chỉ có mấy huynh đệ này, chạm dịch không nhận mà xua đuổi trên trời dưới đất cùng đường. Đường đường nam nhi bảy thước đành phải đau khổ hỏi trời xanh, người nói, tại sao ta lại tương trợ để giải nguy nan này? Nàng hỏi, vì sao? Người thiếu niên nhìn nàng hỏi, người không biết là, như vậy thực thích sao? Trình Kiều Nương chậm rãi nói, thích, thích ý, ngẩn ra. Cái chữ này, người thiếu niên nghe qua viết qua nói qua vô số lần. Một chữ tưởng đã rõ ràng như vậy, không nghĩ tới giờ này được nói đến, thế nhưng làm hắn cảm thấy được mười phần. Mùi vị phức tạp, điểm chết người chính là, hắn nghe hiểu, không giống những người khác, không giống mấy hán tử thôn dã mờ mịt. Người nếu quá thông minh cũng không tốt, người thiếu niên nâng đầu, nhìn nữ tử đang bước lên xe, hơi hơi quay đầu. Mũ trùm của thiếu niên rớt xuống mà không biết khuôn mặt lộ ra ngoài. Hai tròng mắt trong trẻo, mũi cao thẳng, mi dài. Khuôn mặt ngạc nhiên không có ý cười cùng lạnh lẽo càng thêm không hợp tuổi. Bộ dáng tiểu công tử này cũng không tệ lắm, trong lòng người ở chỗ này không khỏi tự nhủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu niên lấy lại tinh thần, giương tay một lần nữa đội mũ trùm, dường như không muốn cho người ta thấy tướng mạo. Trình Kiều Nương quay đầu nhấc váy lên xe, tiểu thư chậm đã, người thiếu niên ra tiếng kêu, tiểu thư cũng đã cứu ta. Trình Kiều Nương dừng chân, lại quay đầu. Người thiếu niên thấy Trình Kiều Nương nhìn mình, liền đưa tay chỉ về phía sau. Xe ngựa của ta, hắn nói, xe ngựa làm sao vậy? Tất cả mọi người nhìn lại thấy bên kia người hầu của thiếu niên đem bỏ một chiếc xe ngựa tối hôm qua trong bầy sói ngựa hoảng sợ mang xe chạy, ban đêm không nhìn kỹ, lúc này mới thấy bánh xe ngựa đã bị phá hư một nửa. Nếu không phải tiểu thư nhắc nhở ta có thể đã bị bầy sói vây cắn bị thương. Người thiếu niên nói, sắc mặt người hầu bên người Trình Kiều Nương hơi hơi kinh ngạc không khỏi đưa mắt nhìn Trình Kiều Nương lại nhìn tỳ nữ. Bọn hắn còn nhớ rõ chắc đã nghe nhắc nhở qua, nhưng không phải tỳ nữ nhắc nhở sao? Trình Kiều Nương nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên, như thế cũng đúng. Nàng nói, đang nói tới đó, liền thấy thiếu niên kia bước lên trên từng bước đưa tay nhấc mũ trùm của Trình Kiều Nương lên. Khuôn mặt nữ tử liền hiện ra ở trước mắt hắn. Ánh mắt thiếu niên ngừng trong một lát nhìn khuôn mặt trước mắt này. Cô gái cũng không có gì đặc biệt, quả thật màu da trắng nõn hơn một ít so với người thường. Mặt mày thanh tú hơn một ít, chính là cặp mắt kia có vẻ phá lệ đột ngột lại đi cùng với vẻ mặt đờ đẫn, nhìn qua có chút quái dị. Giống như không phải người bình thường, ngơ ngác vô thần. Quả nhiên là, bị bệnh, chuyện xảy ra nhanh như chớp, động tác hắn quá nhanh, tất cả mọi người không phản ứng kịp cũng không dự đoán được thiếu niên này sẽ có động tác càn rỡ như thế. Sau khi ngẩn ra một lúc tỳ nữ hét lên một tiếng, ngay sau đó nhóm người hầu lại rộn lên. Đăng đồ tử vô lễ, người hầu đã sớm bảo vệ bên cạnh thiếu niên, ta mặc kệ người khác dù sao phải nhớ kỹ mặt ân nhân. Người thiếu niên lui ra phía sau từng bước mỉm cười nói. So với việc người chung quanh kinh ngạc tức giận, vẻ mặt Trình Kiều Nương vẫn bình thản, vừa tức lại vừa sợ tỳ nữ run rẩy đem mũ trùm trùm cho nàng một lần nữa. Bên này Trần Tứ lão gia không thể không ra mặt mang theo vài phần không hờn giận ý bảo người thiếu niên kia rời đi. Tiểu thư, người cũng cứu ta, người cũng thực thích à, người thiếu niên mỉm cười rút lui, lại hơi hơi nâng tay nói. Trình Kiều Nương lại dừng chân, xoay người. Chậm đã, nàng nói, công tử dừng bước, tuy rằng không tình nguyện, nhưng tỳ nữ vẫn la lớn. Người thiếu niên dừng bước nhìn qua, Trình Kiều Nương ngoắc hắn, tiểu cô nương này đối mặt hành động thất lễ như thế cũng không hề kinh ngạc xấu hổ, ngược lại ngoắc Đăng Đồ Tử tiến lên. Nhưng, một người ngay cả bầy sói còn không sợ chuyện này sao có thể dọa được nàng. Người thiếu niên cười đi nhanh mà đến, coi thường ánh mắt mọi người chung quanh, đứng ở gần Trình Kiều Nương. Tuy rằng đầu hắn so với cô gái này cao hơn, nhưng nữ nhân này đứng trên ghế để lên xe ngựa, có vẻ nàng kia cao hơn một ít, khiến cho có vài phần trên cao nhìn xuống. Việc cứu ngươi kia còn không tính là thích, Trình Kiều Nương nhìn hắn nói, một tay hơi hơi nhấc mũ trùm, lộ ra khuôn mặt. Lần thứ hai cứu ngươi, mới gọi là thống khoái. Người thiếu niên ừ một tiếng, nhìn cô gái trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua còn ở hai bên đối đầu, hôm nay mới gặp trao đổi chỉ khoảng 3-4 câu, chả trách cũng không xa lạ. Sao có thể, hắn hỏi, một tay cũng hơi hơi nhấc mũ trùm, có thể thấy được khóe miệng khẽ cười. Trình Kiều Nương hạ người xuống một chút, đêm qua, bầy sói, là ngươi, đưa tới. Nàng thấp giọng nói, sắc mặt thiếu niên tức thì trầm xuống. Như thế, ngươi cảm thấy được sao? Trình Kiều Nương lui người đứng thẳng, nhìn hắn nói, cách trương.